Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1378, chương 1374 ta là nàng ba ba. Quý Bạch mặc như cũ là tận lực duy trì chính mình lễ phép mà không mất yêu nhã tươi cười. Hắn đứng ở Nhan Bạch bên người. Một bàn tay từ nhung tơ hộp chung. Lấy ra màu đen kia chiếc nhẫn. Nhan Bạch tay bị Quý Bạch mặc một cái tay khác cấp nắm. Hắn thuận thế hướng Nhan Bạch ngón tay thượng bộ qua đi. Chỉ là, Diêm Lễ tay xuất hiện ở trung gian. Hắn bắt được Quý Bạch mặc tay. Theo sau bao che cho con giường như đem Nhan Bạch hộ tới rồi chính mình phía sau. Quý Bạch mặc không? Vội cũng không giận. Hắn đem nhẫn một lần nữa thả lại nhẫn hộp. Theo sau nhung tơ hộp thuận thế chảy xuống vào túi tiền. Hắn chạm thẳng tắp, tươi cười ôn hòa, một lần nữa đem trên bàn mắt kính cấp mang lên. Tơ vàng khung mắt kính càng tốt tân trang hắn khí chất. Khiến cho này càng thêm ôn nhã khiêm tốn, một bên Quý Hàm Yên xem bất quá đi. Nàng không rõ cái này đến tột cùng là người nào. Tới quấy giày Quý Bạch mặc đính hôn. Nàng cũng coi như là trưởng bối. Một đường nhìn Quý Bạch mặc đi đến hiện tại. Hiện giờ như vậy quan trọng thời khắc. Không chỉ có 5 lần 7 lượt đánh gãy, hiện tại còn nhảy ra một cái không biết thân phận lai lịch người. Quý Hàm Yên bưng lễ phép, nàng trong tay cầm một chén rượu, theo sau mở miệng nói, không biết các hạ là ai. Nơi này là Quý gia, chúng ta tiên hôm nay có chuyện quan trọng, không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu như có chuyện gì nói, ngày khác trở lên môn bái phỏng, chúng ta nhất định phụng bồi. Quý Hàm Yên câu này nói ôn ôn hòa hòa, chính là lời nói gian lại là mang theo thứ. Tiềm tàng ý tứ cũng thực rõ ràng, ngươi là người nào? Có cái gì tư cách không đồng ý? Hiện tại không có thời gian để ý tới ngươi. Chờ hôm nào có thời gian, quý gia liền không có hiện tại dễ nói chuyện như vậy, đây là tự cấp trước mặt người đường lui. Nếu thật là tới chọn sự người, kia cũng liền thôi, nói không chừng thật sự sẽ đi. Chính là hiện tại là Diêm Lễ, liền không có đơn giản như vậy, ta là nàng ba ba. Diêm Lễ đem Quý Hàm Yên trong tay rượu tiếp nhận, tới, đảo cũng không có cố ý lạc người mặt mũi, ngửa đầu uống xong đi lúc sau, mở miệng nói, ngươi nói ta có hay không tư cách này. Quý Hàm Yên nhất thời bị ngạnh nói không nên lời nói hai. Nàng nhìn về phía Quý Bạch Mặc, trong ánh mắt đại khái mang theo một loại ý tứ. Lời này ta vô pháp tiếp, không giúp được ngươi. Quý Bạch Mặc hơi không thể thấy gật đầu, ý bảo Quý Hàm Yên có thể trước đi xuống, chính mình còn lại là đi tới Diêm Lễ trước mặt. Hắn đối với Diêm Lễ mở miệng nói, nhạc phụ, cái này xưng hô xem như chứng thực Diêm Lễ thân phận, cũng coi như là gián tiếp đem chính mình thân phận biến thành con rể. Hừ. Diêm Lễ lại là hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng nhìn Quý Bạch Mặc, tựa hồ là sợ chính mình nữ nhi bị thương, còn cố ý đứng ở Nhan Bạch trước mặt, che đậy Nhan Bạch sở hữu tầm mắt. Hắn còn lại là ánh mắt lại quét một vòng khán đài phía dưới người. Cuối cùng ở nào đó thân ảnh thượng nhiều dừng lại vài giây, mang theo nào đó thâm ý. Bị Diêm Lễ coi lấy lãnh dao nhỏ mộ phản, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, ước chừng đêm nay là hắn nhất nghi hoặc một ngày. Các loại kỳ kỳ quái quái ánh mắt dừng ở hắn trên người, ta còn không có đáp ứng đem ta nữ nhi gả cho ngươi, ngươi hiện tại không cần kêu ta nhạc phụ. Diêm Lễ cũng không ăn Quý Bạch Mặc này một bộ, hắn đem người cấp che chở tới rồi phía sau, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, ta tới nơi này, ta tưởng tiếp ta nữ nhi trở về. Hảo, chúng ta hai cha con cũng đã lâu không gặp. Nên hảo hảo tự một tự. Nhan Bạch còn lại là xuyên thấu qua khe hở nhìn Quý Bạch Mặc. Nàng ánh mắt đen nhánh, khóe môi câu lấy ý cười, cũng không có phản kháng Diêm Lễ bất luận cái gì hành động. Hết chương.